Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, Vô Dụng Công. Cơ hồ là trong chốc lát, kia một đạo yếu ớt khí cơ tựa như cự long bay lên không, tràn ngập giữa thiên địa, sát ý vô tật từ khí cơ bên trong diễn sinh mà ra. Đường Hoàng thân ảnh trở nên hư vô. Tựa hồ giờ khắc này, hắn cùng thiên địa hòa làm một thể, ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại phảng phất là dài dằng dặc một thế. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra, ngay sau đó, thảo nguyên phía trên, đất bằng hạn lôi cuồn cuộn mà tới, Đường Hoàng cùng gia luật Đông Lai thân thể gặp thoáng qua. Vô tận kiếm khí tựa như biển cả triều tịch, khuấy động tứ phương. Thật sự là hảo kiếm. Gia luật Đông Lai trong thần sắc lộ ra một tia động dung, thấp giọng nói. Đường Hoàng thần sắc tại lộ ra mỉm cười, hai mắt nhìn chăm chú kiếm trong tay, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vui mừng. Năm đó một chiêu lạc bại, hôm nay một chiêu này có trả trở về. Vì một chiêu này, hắn tại trong hoàng thành khô tọa bế quan cơ hồ 8 năm thời cơ. Toàn thân khí cơ càng là cùng khô tịch hòa làm một thể. Vừa rồi một kiếm kia chính là những năm này thành công. Vẻn vẹn chỉ có một chiêu, nhưng là cũng đầy đủ. Đường Hoàng trong lòng cực kỳ vui sướng, lại là không thể không kềm chế tính tình. Cao thủ so chiêu, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, không thể có mảy may qua loa. Gia luật Đông Lai trên mặt vẻ động dung tán đi. Trên cánh tay, máu tươi tựa như dòng suối nhỏ chảy xuống, trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Vừa rồi giao thủ, nhìn như hời hợt, kỳ thực là hung hiểm vạn phần. Nếu không phải tốt nhất một khắc, Gia luật Đông Lai đem toàn thân khí cơ hội tụ như rồng, chỉ sợ giờ phút này đã là thân chết rồi. Gia luật Đông Lai làm sao cũng là không nghĩ tới, Đường Hoàng tu vi thế mà đến trình độ như thế, thậm chí đem tự thân khí cơ cùng khô tịch khí cơ hòa làm một thể. Làm như vậy mặc dù hung hiểm, lại là hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận chính là bị kiếm khí phản phệ, nhẹ thì tu vi tan hết, nặng thì bỏ mình. Nếu như đổi lại gia luật Đông Lai là không thể nào đi bốc lên dạng này hiểm. Bất quá bây giờ nhìn đến, Đường Hoàng mạo hiểm lấy được là đáng giá. Chính như kia lấy hạt rẻ trong lò lửa là hung hiểm vạn phần, nhưng lại có thu hoạch không nhỏ. Máu tươi tích rơi xuống đất, gia luật Đông Lai thân thể có chút run rẩy. Ta nói qua, ngươi hẳn phải chết. Đường Hoàng mang theo rét lạnh lời nói lần nữa truyền lọt vào trong tai. Gia luật Đông Lai trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong lúc vui vẻ toàn không đổi sắc. Vừa rồi một kiếm kia là ngươi mạnh nhất một kiếm đi. Mạnh nhất một kiếm đều là không làm gì được ta, còn muốn lấy muốn giết ta. Thật là buồn cười. Gia luật Đông Lai lời nói chậm rãi nói. Đường Hoàng không thể phủ nhận gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nói không sai, vừa rồi một kiếm kia là ta mạnh nhất một kiếm, cũng là ta khô tọa bế quan chuyên môn vì đánh bại ngươi lĩnh hội một kiếm. Gia luật Đông Lai ý cười càng sâu, nói, kia thật là vinh hạnh của ta, thế nhưng là tại trước mặt của ta còn có 4 vị, ngươi cũng có thể từng cái đánh bại. Đường Hoàng chậm rãi chuyển kiếm, nói, người trước mặt mấy vị kia ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua. Bởi vì ta đầu tiên muốn làm chính là đánh bại ngươi. Hiện tại xem ra ta thành công. Gia luật Đông Lai cười nói, đi chó phân vận mà thôi. Đường Hoàng chỉ trời, nói, thiên mệnh như thế. Gia luật Đông Lai trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Có lẽ thật sự có thiên mệnh cái này nói chuyện đi. Bồ Lạc Vương Đình hàng năm đều là tại mài đao xoèn xoẹt, thề phải dẹp yên thái càn, lại là hàng năm lấy được một chút ngon ngọt, chính là không có kết quả. Thái càn có lẽ khí vận chưa hết, mệnh không có đến tuyệt lộ. Thế nhưng là, gia luật Đông Lai hết lần này tới lần khác cũng không tin mệnh. Từ tiểu sinh ra ở thảo nguyên phía trên, nghe người đời trước giảng thuật Thái Càn phồn hoa, hắn chính là độc thân một thân tiến vào Thái Càn bên trong. Chân chính thấy được Thái Càn phồn hoa, cũng thấy được hải dương bao la, sa mạc vô ngần, cũng là tập được một thân tu vi cường đại, từ một cái giấu trong lòng mộng tưởng hao không nổi mao đầu tiểu tử, thành mọc cỏ nguyên đệ nhất dũng sĩ, thiên hạ tông sư thứ năm, gia luật đông lai tựa hồ mỗi một bước đều là đi vô cùng an tâm, vô cùng vất vả, bất quá, kết cục chung quy là tốt. Gia luật đông lai nụ cười trên mặt thu lại, thân thể khẽ động, mở rộng lưng mỏi, thảo nguyên phía trên, kình phong bỗng hiện, từng đảo yếu ớt khí cơ thế mà từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Đường hoàng một kiếm đánh tan khí cơ thế mà bắt đầu trở lại thể. Trong khoảnh khắc, gia luật đông lai khí thế trở nên càng thêm mạnh lên. Đường hoàng mỉm cười, tay khô tịch khẽ động. Chém bổ xuống, gió nổi lên, quang thiểm, gia luật đông lai thân thể hướng về sau lướt đi ba bước. Đường hoàng thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, ta đã đánh bại ngươi, như vậy giết thủ đoạn của ngươi chính là không còn trọng yếu như vậy. Đường hoàng nhìn chăm chú, khóe miệng lộ máu gia luật đông lai, nhẹ giọng nói, gia luật đông lai thần sắc biến đổi, trong khoảnh khắc. Lít nhà lít nhít xích sắt hướng phía hắn vung đến. Phong thanh hô hô, gia luật đông lai thân thể chấn động. Cường hoành nội lực tựa như từng cái đại giang. Xung kích tứ phương, xích sắt phía trên rầm rầm rung động. Đường hoàng mỉm cười, khô tịch khẽ động, kiếm khí như rồng. Đem trong lúc này lực phá hủy mà đi. Xích sắt khẽ động. Chuẩn bị nhiều ngày thuộc thành lão tốt du tẩu gia luật đông lai bên người. Có đường hoàng kiềm chế, gia luật đông lai phân thân thiếu phương pháp, tấm chắn về sau, máu tươi chảy xuôi rót vào thảo nguyên đại địa, mất đi chủ nhân chiến mã tứ tán đào tẩu, rời xa chiến trường, nhàn nhã tìm kiếm đồ ăn. Gia luật đông lai xuất lĩnh 3 vạn thảo nguyên bưu cưỡi toàn bộ tử vong. Đương nhiên, Thái Càn cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng là đây hết thảy tổng nhìn tới vẫn là đáng giá. Một con cá lớn còn tại vây khốn bên trong, Thái Càn quân đội bắt đầu du tàu, tạo thành phòng tuyến mới. Lão Thái Phụ Văn Nhân Sở cùng Công Tôn Bất Phàm chậm mã tra xét hết thảy. Hiện tại túi lại mở ra, không biết Thiền Vu có thể hay không lại để cho người chui vào. Văn Nhân Sở nhẹ giọng nói, Công Tôn Bất Phàm không nói tiếng nào, tương phản ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên kia cản đi thảo nguyên bưu cưỡi đường đi tấm. Chán, nói, những tên kia đủ trầm. Văn Nhân Sở có chút khó tin nhìn xem Công Tôn Bất Phàm. Nói, là đủ trầm, vì thiết tốt cái này mai phục, thế nhưng là hao phí vô số nhân lực. Đối với Công Tôn Bất Phàm tính chất nhảy nhót tư duy, Văn Nhân Sở cũng là không cảm thấy kinh ngạc, gật gật đầu. Công Tôn Bất Phàm đem thật lâu triển khai quạt xếp từ đó mở ra, chậm rãi diêu động, nói, chỉ sợ lần này có chút khiến người ta thất vọng. Văn Nhân Sở thần sắc biến đổi, đang muốn hỏi, bỗng nhiên ở giữa xa xôi chỗ, một thân ảnh tựa như gió lốc gào thét mà tới, thân thể thế như mãnh hổ, trực tiếp phá tan kia thục thành lão tốt trùng điệp vây quanh. Tay phải vươn ra, đem kia ý đồ quấn quanh gia luật đông lai xích sắt nắm chặt. Một tay một ném, thục thành lão tốt lập tức kêu rên chi tiếng vang lên. Thoáng một cái đã qua, đạo thân ảnh kia mang trên lưng gia luật đông lai. Thân thể trực trùng vân tiêu, đường hoàng thần sắc biến đổi, thân thể lướt lên, một kiếm chém ra, oanh, thiên khung phía trên, một cước đạp xuống, uy lực kinh người, đường hoàng không thể không lui về mặt đất, một tia tức giận chi sắc lộ ra. Cái này, Văn Nhân Sở trong thần sắc mang theo một tia ửng hồng.